Long Vương xuất thế, chương 141, C 141, đó là họ hàng của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng trong quán bar khiến chị Hồng hoàn toàn choáng váng. Chị Hồng từ từ di chuyển tới và thấy rõ người phụ trách của thập phương hội ở vệ thành, thực sự đang nằm trên vũng máu. Khi cửa quán bar mở ra, mùi máu tươi nồng nặc truyền vào mũi đám người chị Hồng. Đám người chị Hồng nhìn nhau vài lần. Họ đều nhìn thấy sự khó tin trong mắt đối phương. Gác người đến hơi muộn, trong quán bar vang lên một giọng nói, âm thanh bất ngờ này khiến đám người chị Hồng giật mình. Sau đó, trong chỗ tối tăm của quán bar, một bóng người chậm rãi bước ra, người này mặc áo đen, đeo mặt nạ mặt quỷ, ăn mặc giống như người đàn ông đã khiêng thi thể bước vào cửa khi chị Hồng gặp Tề Thiên lần đầu. Người đàn ông này bước đến trước mặt chị Hồng và ném ra một tấm thẻ đen, trên đó có in hình răng nanh. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi không nhận được. Nhiệm vụ xử lý tiếp theo, giao cho các người. Người này vừa nói xong, bước ra khỏi quán bar. Chị Hồng đứng trước cửa quán bar, ngơ ngác nhìn về phía trước. Chị ta vốn tưởng rằng Tề Thiên cho số điện thoại này là để đưa người cho chị ta. Sau đó sống mái một trận, nhưng chị ta không ngờ lại có chuyện như vậy. Người ta đã trực tiếp giải quyết hết mọi vấn đề. Tất cả những gì còn lại cho chị Hồng là giải quyết hậu quả và tiếp nhận địa bàn là được. Chị Hồng há to miệng, ngơ ngác ngẩn người ra. Phải hơn một phút sau, chị Hồng mới phản ứng lại, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tột độ. Thực lực của Tề Thiên hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chị Hồng. Hợp tác với một người như vậy thì việc thống nhất các thế lực ngầm ở Tây Bắc có khả năng thành công rất cao. Chị Hồng ngay lập tức bắt đầu ra lệnh cho người tiếp. Nhận địa bàn vệ thành, đồng thời bố trí một địa điểm khác. Với sự hỗ trợ của Tề Thiên, mạch nước ngầm của thế lực ngầm đã lặng lẽ dâng trào. 4 giờ chiều, Tề Thiên ngồi trong phòng làm việc của Cố Văn. Thông tin đầy đủ về một công ty có tên Tài sản Bách Thái đã được đặt trước mặt Tề Thiên. Theo tin tức, tập đoàn Thanh Đằng sắp hiện diện ở Thiên Ngân, và Tài sản Bách Thái này là thứ mà Tề Thiên sử dụng để liên hệ với tập đoàn Thanh Đằng. Thông qua các kênh thông tin lớn, Cố Văn đã sử dụng các mối quan hệ của chính mình để tạo thế cho Tài sản Bách Thái. Chẳng bao lâu nữa, Tài sản Bách Thái sẽ xuất hiện trên thị trường Thiên Ngân với một phương thức rất nổi bật, để chào đón tập đoàn Thanh Đằng sắp ra mắt, Cố Văn kính cẩn nói. Tề tiên sinh, khuôn khổ đặc điểm kỹ thuật của công ty đã được thiết lập. Hơn nữa tôi đã mua tòa nhà thương mại Duyệt Hải CBD với danh nghĩa của Tài sản Bách Thái. Chỉ là về mặt cơ cấu nhân sự bên phía tôi khó có thể giúp đỡ được. Đội ngũ kỹ thuật hàng đầu của tập đoàn Văn Tôn đều khá nổi tiếng ở Thiên Ngân. Nếu chuyển tất cả bọn họ đến Tài sản Bách Thái, thì sẽ bị người khác nhìn ra manh mối. Tề Thiên xua tay nói, chuyện này tôi tự xử lý được. Ông chỉ cần tiếp tục tạo thế là được. Tôi muốn ngay khi tập đoàn Thanh Đằng tiến vào thị trường Thiên Ngân, họ sẽ chủ động liên hệ với tôi. Cố Văn gật đầu, không thành vấn đề. Trong một văn phòng nhỏ dưới Tề Thiên vài tầng, đây là phòng hậu cần của tập đoàn Văn Tôn. Một người đàn ông trung niên bụng phệ ngồi sau bàn làm việc, cầm tách trà hỏi. Tê Chu, cậu có quen biết với Văn Tố Hoa, quản lý mới của nhà bếp không? Tôi nghe có người nói, cậu gọi bà ấy là thím gì đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê Chu gật đầu, đúng vậy, quản lý Triệu, đó là họ hàng của tôi. Ồ, thì ra là họ hàng à, quản lý Triệu mỉa mai một tiếng. Cậu cũng quen biết với Tề Thiên, người đi theo bên cạnh cố đồng sao? Cách chương.